pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 365 hồi tưởng 11. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 11. Chạy nhanh nói chính mình hiện tại địa chỉ. Với Hiểu Hiểu giống như vô tình nói. Đến lúc đó cùng bảo an nói là cho ta ăn sinh nhật. Chúng ta nơi đó là xa hoa nơi ở tiểu khu. Dễ dàng không thả người đi vào khi nào. Lâm Tịch lại hỏi một câu. Buổi tối 6 giờ bắt đầu. Lâm Tịch, ta tốt nhất bằng hữu chỉ có ngươi một cái. Nhớ rõ nhất định phải đúng giờ đến a. Lâm Tịch nhìn với Hiểu Hiểu. Lộ ra ta cười. Ta chính là hỏi chơi. Chưa nói muốn đi a. Xem Lâm Tịch quay đầu sải bước mà đi. Với Hiểu Hiểu sắc mặt xanh mét đối với trên mặt đất phi một ngụm. Đối bên người phụ nhân nói. Đi thôi, Ngô Tẩu, ta cái này bằng hữu đầu có chút vấn đề. Hôm nay khả năng ra tới quên uống thuốc đi. Với Hiểu Hiểu làm cái này sinh nhật party mời Lâm Tịch. Cố nhiên là có điểm khoe ra ý vị. Càng nhiều còn lại là muốn kiếm mấy cái tiêu vặt tiền. Nàng hiện tại tuy rằng ở tại Nhậm Một Thông biệt thự. Ăn được mặc tốt, nhưng chính mình trong túi lại chỉ có ban đầu Nhậm Một Thông cấp 20 vạn. Hiện tại Nhậm Một Thông là thỏa thuê mãn nguyện, tuy rằng nói 1.200 vạn bắt lấy miếng đất kia có điểm vượt qua hắn dự toán. Nhưng là hắn lại từ công ty suốt đề ra 1.800 vạn. Rốt cuộc cũng không có vượt qua dự toán kim ngạch, cổ đông nhóm cũng không có gì nhưng nói. Trong đó 400 vạn hắn cùng ngày liền cấp thúc thúc đưa đi. Chính hắn tắc lưu lại 200 vào tiểu kim khố, trong nhà cọp mẹ lại hung, cũng không thể 24 giờ nhìn chằm chằm hắn không phải. Bất quá tuy rằng không thể cấp cọp mẹ, khá vậy không thể cấp tân thu kia chỉ chim hoàng yến. Này chim chóc chính là đừng uy no, uy đến no rồi nó liền chạy, cho nên đâu, Nhậm Một Thông ở một lần với Hiểu Hiểu cùng hắn oán giận không có tiền dùng thời điểm. Liền đề ra một miệng, bảo bối, ta nhớ rõ ngươi trước kia không có việc gì liền lộng cái gì đồ trang điểm đẩy mạnh tiêu thụ. Ngươi cấp nhà ta suối nước nóng sơn trang cũng làm đẩy mạnh tiêu thụ. Bán ra một hộ nhiều tầng chung cư ta cho ngươi 10 vạn khen thưởng. Bán ra biệt thự, 20 vạn lên giá, bất quá cần thiết là dự bán, với Hiểu Hiểu trước mắt sáng ngời. Thật sự. Nhậm Một Thông đầy đặn bàn tay, băng chụp một chút nàng kiều đạn phong mông. Người thông ca khi nào nói chuyện nuốt lời quá, cho nên nàng vừa rồi xa xa thấy Lâm Tịch, bỗng nhiên nhớ tới Nhậm Một Thông nhưng cho Lâm Tịch ra 1.200 vạn. Với Hiểu Hiểu liền tưởng lừa dối Lâm Tịch mua một bộ. Nhà bọn họ mới vừa chuyển đến, khẳng định còn không có mua phòng ở, mẹ cái tây, chính là bởi vì cho Lâm ra tiền quá nhiều. Hắn mới cự tuyệt cho nàng bất luận cái gì khen thưởng. Nghĩ Nhậm Một Thông một bên thở hổn hển một bên động tác đáng khinh bộ dáng. Thế nhưng còn trơ mặt ra nói. Ngươi cái tiểu tao hóa còn muốn cái gì khen thưởng. Lão tử hiện tại liền. Nga, cho ngươi khen thưởng. Với Hiểu Hiểu đối Thiệu Viễn vẫn là rất có cảm tình. Mọt tỉ ái tiếu lang. Cái nào thích đè ở chính mình trên người chính là một đống thịt mỡ. Mỗi lần với Hiểu Hiểu đều phải liều mạng ngẫm lại Thiệu Viễn bộ dáng. Mới có thể chống đỡ đến cuối cùng. Nhậm Một Thông vẫn là cái chết biến một thái. Mỗi lần đều làm cho nàng vết thương đầy người. Kêu khóc không ngừng mới có thể tận hứng. Cái này làm cho với Hiểu Hiểu càng thêm tưởng niệm Thiệu Viễn. Nàng nghĩ Thiệu Viễn trong tay kia thúc không có đưa cho chính mình hoa. Trong lòng không khỏi lại là ngọt ngào lại là chua xót. Nói vậy Thiệu Viễn hiện tại đã trở về quê quán đi. Tuy rằng kia dễ như trở bàn tay một bộ phòng ở cùng bảy vị con số tiền tiết kiệm cũng không có bát. Được, chính là đã đem với Hiểu Hiểu tâm dụ dỗ đến nóng nảy bất an. Không còn có biện pháp chịu đựng tay chân đầy vết chai đi kiếm những cái đó vất vả tiền. Cho nên ở Nhậm Một Thông đơn độc định ngày hẹn nàng thời điểm. Cứ việc đã nhận thấy được Nhậm Một Thông không có hảo ý. Với Hiểu Hiểu vẫn là vui vẻ đi trước, kết quả trở về liền cùng Thiệu Viễn đã xảy ra khắc khẩu. nguyên lai Thiệu Viễn là thật sự muốn mang nàng hồi cái kia bần cùng bế tắc thiểm tây quê quán đi. Nàng mới không cần, nàng với Hiểu Hiểu sinh ra được một bộ hảo tướng mạo. Nên quá trụ biệt thự cao cấp, ngồi siêu xe, mặc vàng đeo bạc xa hoa sinh hoạt, Thiệu Viễn quyết định gia tốc với Hiểu Hiểu đảo hướng nhậm một thông ôm ấp. Như vậy cũng hảo, với Hiểu Hiểu nghĩ, nàng quá thượng nàng muốn sinh hoạt, hắn tìm kiếm hắn thích nhật từ, hai người đều là được như ước nguyện, 50 vạn hơn nữa chính mình cho hắn kia 5 vạn. Cũng đủ hắn hồi cái kia tiểu huyện thành quá thoải mái nhật từ. Bất quá từ đây Tiêu Lang người lạ, với Hiểu Hiểu cảm thấy, nàng cùng Thiệu Viễn tình yêu, là vì sinh hoạt bức bách, đặc biệt là kia một bó hoa hồng trắng, càng thêm làm kết cục trở nên triền miên lâm ly, dẫn người mơ màng, bất quá nàng cũng không biết, giờ phút này nàng ảo tưởng bi thương Tiêu Lang đang ở bắt đầu thống khổ phục kiện. Tiêu Nhụy, 39 tuổi, đã kết hôn, toàn chức bà chủ, yêu thích đi dạo phố. Chơi mặt trược, đi thẩm mỹ viện làm spa, thích Chu Tiểu Văn diện mạo, Bành Tiểu Yến dáng người. Thiệu Viễn bắt được này phân tư liệu thời điểm, cũng có chút minh bạch vì cái gì người ta muốn tìm hắn hợp tác. Đã từng có đơn vị nữ đồng sự nói qua, hắn không có Chu Tiểu Văn diện mạo, lại có Chu Tiểu Văn khí chất, còn nói đó là nàng ảo tưởng đối tượng. Thiệu Viễn biết cái kia đồng sự ẩn tàng rồi một cái tính tự. Kỳ thật hắn cảm thấy ở cái kia đơn vị hắn biểu hiện vẫn luôn đều không tồi. Tưởng không rõ như thế nào không thể hiểu được đã bị khai. Hiện tại sở hữu sự tình đều xuyến lên, khẳng định đây cũng là nhậm một thông bút tích. Thậm chí, Thiệu Viễn âm mưu luận nghĩ, rất có thể cái kia mắng chửi người hộ khách đều là người của hắn. Không nghĩ, kia đều là đời trước sự tình, Thiệu Viễn đã chết. Vì có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, Thiệu Viễn ở quen thuộc Tiêu Nhụy sở hữu yêu thích đồng thời thậm chí ở thẩm mỹ viện làm hơi trình. Gắng đạt tới có thể càng nhiều phù hợp Chu Tiểu Văn một ít. Cổ Thiên Tý kế hoạch đã toàn diện mở ra, mà Lâm Tịch tại nơi đây sự tình cũng đã tiếp cận kết thúc. Nàng chuẩn bị phải rời khỏi. Lâm Tịch ở Kiềm Đông Nam Miêu tộc đồng tộc Châu tự trị Lê Bình huyện tìm hảo phòng ở. Việc này còn phải đa tạ Cổ Thiên Tý hỗ trợ, cơ hồ cũng chưa dùng Lâm Tịch nhọc lòng liền ở Lê Bình huyện thành tìm được một chỗ tương đương. Không tồi phòng ở, trước khi đi, Cổ Thiên Tý một hai phải thỉnh Lâm ra cả nhà ăn bữa cơm siêu Lâm Tịch là như thế nào cũng chưa. Nghĩ đến, một bữa cơm cư nhiên cấp chính mình ăn ra nhiễu loạn. Cổ Thiên Tý đối với chính mình lão cha lão nương ngoan đến cùng thân nhi tử giống nhau. Lâm Tịch ở trong bữa tiệc ít nhất phiên 20 cái trở lên xem thường. Cổ Thiên Tý ở phía dưới lặng lẽ đá nàng một chân. Nhỏ giọng nói, lại phiên tròng mắt đều rớt ra tới, Lâm Tịch tiếp tục phiên. Lâm Phụ nhìn xem Lâm Mẫu, như thế nào đều cảm thấy có điểm gian tình a không đúng. Là có điểm ôn nhu cảm giác, chờ Lâm Tịch đi thời điểm, Cổ Thiên Tý lại hướng Lâm Tịch trong bao tắc một bộ di động. Mở ra, đến lúc đó có chuyện hỏi ngươi đừng tìm không thấy, Lâm Tịch. Ta phiên, một đường tàu xe mệt nhọc, chờ đến Lâm Tịch máy móc dập khuôn tìm được chính mình ở Lê Bình Tân gia. Nàng không khỏi ngơ ngẩn, này nơi nào là nội thất hoàn thiện, này rõ ràng là dựa theo bọn họ người một nhà lượng thân đặt làm phòng ở. Lão ba lão mẹ nó trong phòng thậm chí còn chi kỳ mua một bộ thêm ướt khí chuẩn bị tốt. Lâm Phụ còn ngây ngốc nói, nhà ta Tịch Nhi chính là vận khí tốt, này vừa nói muốn tới nơi này định cư, liền có người vừa vặn bán phòng ở, giá cả lợi ích thực tế không nói. Cảm giác này phòng ở là nào nào đều vừa ý ân, Lâm Mẫu cũng vừa lòng gật gật đầu. Tầng lầu cũng hảo, tiểu tam lâu. Lâm Mẫu vẫn luôn đều không thích cao tầng thang máy phòng. Không có việc gì liền cùng Lâm Tịch nói. Trụ như vậy cao ta nhìn vựng đến hoảng. Động đất cũng chưa chỗ ngồi chạy. Hết chương.